Bạn gái của tôi là zombie. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc ba người mới vừa vào cửa chạm mặt liền gặp hai cái zombie, bất quá tuy nhiên cũng ở nhào lên trong nháy mắt bị Lăng Mặc khống chế được, đồng thời Sana cùng Diệp Luyến hai người một cái, cực kỳ nhanh chóng mà vặn gãy cổ của bọn hắn, sau đó lại gần như cùng lúc đó đem thi thể đánh té trên mặt đất. Quả nhiên cái này hai con biến dị nữ zombie đang cùng mình phối hợp thời điểm, có thể làm được hết sức ăn ý đúng như Lăng Mặc suy đoán cái kia dạng. Thời đại mới cửa hàng một tầng bên trong tụ tập số lớn zombie, nhưng mà trên lầu lại có vẻ hơi vắng vẻ. Chừng 9 tầng cỡ lớn trong siêu thị, biến dị zombie số lượng hẳn là không ít. Đối với biến dị zombie tập tính, Lăng Mặc có thể nói là hiểu rõ nhất bất quá, dù sao bên cạnh hắn thì có một cái thứ thiệt biến dị nữ zombie, Diệp Luyến. Ở đói bụng dưới tình huống, Diệp Luyến sẽ đối với bình thường zombie phát động công kích, nhưng lúc nàng đã nhận được thỏa mãn về sau, đối với bình thường zombie công kích vỏ IG liền rõ ràng giảm xuống. Nhưng mà có một chút ngoại lệ, cái kia chính là làm phụ cận có khác biến dị zombie lúc Diệp Luyến sẽ lập tức bộc phát ra khát vọng mãnh liệt. Những thứ này biến dị zombie tầm đó, thì dường như tồn tại cộng minh nào đó. Đại khái là bởi vì bọn hắn cũng ngưng kết ra cái loại đó vi khuẩn chất gieo đi. So với bình thường zombie, biến dị zombie trong cơ thể ẩn chứa tinh thuần vi khuẩn hơn, có thể gây xích mích Diệp Luyến tính công kích. Mặt khác biến dị zombie cũng là như thế, tỉ như Lăng Mặc nhiều lần gặp phải biến dị zombie, đối phương ưu tiên mục tiêu công kích đều là với tư cách đồng loại Diệp Luyến, mà không phải hắn cái này người sống sờ sờ. Bất quá để cho Lăng Mặc có chút kỳ quái là, Diệp Luyến cùng Sana tiến vào nơi này về sau tuy nhiên cũng không có phản ứng gì. Mà những thứ kia zombie chính giữa cũng đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, toàn bộ trong siêu thị nhìn như thi đầy là mối họa, nhưng lộ ra yên tĩnh mà khủng bố. Nơi này đã không thể gọi là cửa hàng rồi, gọi là zombie trại tập trung ngược lại thích hợp hơn chút. Loại này an tĩnh quỷ dị, để cho Lăng Mặc đem trong tay đoàn đao cầm thật chặt rồi. Nơi này tụ tập số lượng nhiều như vậy zombie, tất nhiên sẽ có biến dị zombie ra đời, chẳng lẽ những thứ kia biến dị zombie cũng đã đi ra? Hoặc là giúp nhau chém gờ yêu tà ết chết hết. Các loại suy đoán không ngừng thoáng hiện ở Lăng Mặc trong đầu, nhưng này loại mơ hồ cảm giác bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra ta còn chưa đủ chấn định a hát, zombie nhiều thì thế nào? Sợ cọng lông a hát, Lăng Mặc trong lòng âm thầm mắng mình một câu, tâm tình khẩn trương liền chậm rãi bình phục một ít. Mặc dù có năng lực nhưng mà thực lực của hắn còn xa xa không có đạt tới có thể bỏ qua đám kia khủng bố zombie nông nỗi. Xâm nhập hổ huyệt dù là phía trước khả năng tồn tại to lớn tiền lời, nhưng mà khẩn trương sợ hãi nhưng cũng là khó tránh khỏi. Bất quá một phương diện khác, cái này cũng mang cho Lăng Mặc một loại khác thường kích thích, hắn thậm chí cảm giác mình tinh thần lại trước đó chưa từng có tập trung, mỗi một cái thần kinh tựa hồ cũng căng thẳng. Quả nhiên có áp lực mới có động lực, cũng càng dễ dàng kích phát ra tiềm lực. Mà tinh thần lực tập trung, đổi lấy thì là hơn bén nhạy sức quan sát cùng với mạnh hơn điều khiển thi năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tạm thời không có đối với zombie xuất thủ, nhưng mà Lăng Mặc đã phát hiện, mình và Sana ở giữa liên lạc tựa hồ vì vậy cơ hội, mơ hồ có một ít đột phá. Trước khi hắn chạm tay vẫn chỉ là dừng lại ở Sana tinh thần quang đoàn bề mặt, nhưng bây giờ lại phảng phất cường hành đột nhập đi một tí. Còn từ Sana tinh thần chỗ sâu truyền tới trở ngại cảm giác cũng không có giống như trước khi như vậy đối với Lăng Mặc tạo thành quá lớn chướng ngại. Như thế món hết ý chuyện tốt. Lăng Mặc mừng thầm trong lòng, mặc dù loại trình độ này còn chưa đủ để lấy điều khiển Sana, nhưng lúc Lăng Mặc nhìn về phía Sana lúc lại rõ ràng nhìn thấy Sana vốn là nghi ngờ nhìn mình liếc, ngay sau đó liền lộ ra một tia thân cận thần sắc. Quả nhiên, tăng cường liên lạc có thể giống như Diệp Luyến như vậy, để cho nàng đối với chính mình thân cận hơn. Đây coi là không tính quét hết cảm giác độ đâu này. Lăng Mặc trong nội tâm đột nhiên đã hiện lên một ý nghĩ như vậy. Làm độ thiện cảm đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể thành công tiến công chiếm đóng xuống cỗ kia xinh đẹp thân thể. Lối đi an toàn giảm zombie số lượng liền so với bên ngoài ít hơn nhiều rồi, nhưng mà vì không kinh động một tầng bên trong đại sảnh những thứ kia zombie, Lăng Mặc vẫn là rất mất một phen tay chân. Ngày xưa càng phồn hoa địa phương, hôm nay sinh tồn càng gian nan, Lăng Mặc ngược lại là khoảng cách gần cảm nhận được loại cảm giác này. Giống như lớn như vậy hình cửa hàng, ngày xưa có thể nói là phi thường náo nhiệt nhưng bây giờ lại trở thành xanh nhân vật cận cấm địa. Nếu như không phải có công nhân lối đi coi như là Lăng Mặc cũng không dám đâm đầu xông thẳng vào. Mạo hiểm cùng chịu chết dù sao vẫn là hai khái niệm. Lúc này Lăng Mặc ba người đã lên tới tầng 3, nơi này zombie số lượng rõ ràng giảm bớt, Lăng Mặc ba người hành động cũng lớn mật lên. Nhưng để cho Lăng Mặc buồn bực là, Sana cùng Diệp Luyến đều không có cảm ứng được có biến dị zombie tồn tại. Nhưng lại kia loại cảm giác bất an rồi lại một mực bao phủ ở Lăng Mặc trong lòng, thậm chí để cho hắn cảm thấy có chút phiền não. Chẳng lẽ nơi này thật không có biến dị zombie? Hoặc một chuyến tay không? Lại hướng lên đi, zombie số lượng thì càng ít, Lăng Mặc đã không quá ôm hy vọng. Không thể tưởng được mạo hiểm tiến vào căn này cửa hàng, thậm chí ngay cả biến dị zombie cọng lông đều không sờ đến một cây, điều này thật sự là xui. Chẳng lẽ cứ như vậy đường cũ trở về rồi hả? Lăng Mặc có chút không cam lòng. Hắn nghĩ, quyết định lại tiến vào trong đi một điểm. Tầng 3 đại bộ phận quầy đều là buôn bán châu báu, cũng có nhất thời nữa khắc được mở mang đi ra biến thành siêu thị, không hầu bàn đều là ta gia dụng đồ điện các loại tạp hóa, không có gì siêu tập giá trị. Bồi hồi ở chỗ này zombie số lượng không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn tập trung ở chính giữa tăng thêm có thể cung cấp lợi dụng ngăn che vật rất nhiều cho nên chỉ cần không phát ra lớn tiếng vang, phải không dễ dàng khiến cho bọn nó chú ý, vì để tránh cho lâm vào zombie trong vòng vây, Lăng Mặc tận lực dán bên tường, chậm rãi đi vào bên trong gần. Mục tiêu của hắn là phía trước buồng vệ sinh, nơi nào vừa vặn ở vào tầng 3 trung bộ. Hắn rất muốn rõ ràng, nếu như đi tới nơi nào, Diệp Luyến cùng Sana lại như cũ không có phản ứng mà nói, như vậy thì chỉ có thể nhận thua đường cũ đi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may nơi này dù sao cũng là khu náo nhiệt cho dù chỗ ngồi này trong siêu thị tìm không thấy biến dị zombie tổng còn có địa phương khác có thể siêu tầm nha. Có thể theo bọn họ cùng phòng vệ sinh khoảng cách càng ngày càng gần, Lăng Mặc tâm tình cũng càng ngày càng thất vọng. Thấy vậy lần thật muốn vô công mà trở về. Vậy mà để cho Lăng Mặc không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn dừng bước lại chuẩn bị trở về trong nháy mắt, Sana lại đột nhiên ngừng lại, trầm thấp nói một tiếng. Ta, cảm giác không tốt, nàng lời còn chưa dứt một đạo hắc ảnh liền chợt từ phòng vệ sinh bên trong thoan đi ra, ngay tại Lăng Mặc không coi vào đâu, đem Sana trực tiếp kéo về trong phòng vệ sinh. CMN, Lăng Mặc nhịp tim chợt dừng lại một chút, bóng đen kia vừa mới cùng hắn gặp thoáng qua, hắn thậm chí hoàn toàn không có thấy rõ bộ dáng của đối phương. Trải qua sau khi tăng lên, Lăng Mặc tự nhận thức vì tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng mà cái bóng đen này động tác lại hiển nhiên nhanh hơn, thậm chí so với Diệp Luyến nhanh hơn. Nếu như công kích của hắn mục tiêu không phải Sana, mà là của mình lời nói. Nhưng mà mặc kệ bóng đen này là lai lịch gì, Lăng Mặc chỉ biết là, hắn cả giận. Ở dưới mí mắt hắn cướp người, mà mình thậm chí ngay cả ngăn chờ cơ hội đều không có. Ở Sana bị bắt đi đồng thời, Lăng Mặc cũng đã theo sát lấy vọt tới. Diệp Luyến ở dưới khống chế của hắn, cũng như một đầu nhanh nhẹn là báo đi săn đi theo phía sau của hắn. Cách chương.